Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 511, chương 10, chính văn chương 511. Từng người mạnh khỏe cho nên Cảnh Như Phong mới có thể làm bộ phía trước bộ. Dáng, cùng nàng lá mặt lá trái. Hắn giống chính mình bị khống chế thời điểm như vậy đối nàng hảo. Mà nàng cũng vẫn luôn không có phát hiện kỳ thật hắn sớm đã khôi phục chính mình ý thức. Hắn còn nhớ rõ ở hắn giả bộ ngủ thời điểm, Bạch Thủy Yên từng đối hắn nói qua những lời này đó. Mỗi khi nhớ tới, hắn liền cảm thấy thế giới này đối nàng quá mức bất công. Kỳ thật nàng cũng bất quá là một cái vận mệnh nhiều chông gai đáng thương nữ tử thôi. Mà Bạch Thủy Yên mặt ngoài phóng đãng. Bất quá đều là nàng ngụy trang thôi. Bất quá hắn từ trước đến nay không phải một cái đồng tình tâm tràn lan người. Tuy rằng cảm thấy nàng đáng thương, hắn lại như cũ vẫn duy trì lý trí. Ở sau này hơn nửa tháng, hắn từ lúc ban đầu đối nàng đồng tình, mãi cho đến yêu nàng. Tuy rằng thời gian thực đoàn, chính là cũng đã làm hắn ái đến thâm nhập cốt tủy. Sau lại, vì trói chặt Bạch Thủy Yên, Cảnh Như Phong thậm chí nghĩ ra dùng hoàng hậu chi vị buộc chặt trụ nàng tổn hại chiêu nhi. Tuy rằng không quang minh lỗi lạc, chính là hắn có thể cho nàng hướng tới an bình sinh hoạt. Hắn cho rằng nàng sẽ đồng ý, chính là cuối cùng, nàng vẫn là rời đi, nàng vẫn là không mang theo một tia do dự mà rời đi. Mắt thấy Bạch Thủy Yên thân ảnh đã hoàn toàn biến mất ở chính mình trong tầm mắt. Cảnh Như Phong cũng lay động nhoáng lên mà đi theo rời đi. Về sau, liền như vậy đi, hắn cho hắn cùng nàng chi gian cuối cùng một lần cơ hội. Chính là nàng không muốn tiếp thu, từ nay về sau, từng người mạnh khỏe, như thế liền hảo, Linh ca ca, hắn làm sao vậy, vẫn luôn ở nơi tối tăm Bách Lý Thất Thất nhìn Cảnh Như Phong rời đi cô đơn bóng dáng. Khó hiểu hỏi, ái mà không được. Si mà không thay đổi người thôi, Đế Thiên Linh sờ sờ Bách Lý Thất Thất nhu thuận đầu tóc. Theo sau ra tiếng nói, ân, cái kia ca ca thực thích vừa mới cái kia tỷ tỷ đi. Vì sao cái kia tỷ tỷ không chịu cùng cái kia ca ca ở bên nhau đâu? Bách Lý Thất Thất nghiêng đầu, thanh triệt thanh âm lại vang lên, Đế Thiên Linh nghe vậy, hơi hơi mỉm cười nói, Thất Thất, trên thế giới này. Không phải yêu nhau liền nhất định sẽ ở bên nhau. Thế giới vô biên, mỗi người đều có từng người sinh hoạt cùng vòng luẩn quẩn. Hai người ở bên nhau sẽ có rất nhiều trở ngại, cho nên có đôi khi yêu nhau hai người, cũng không nhất định sẽ ở bên nhau, vì cái gì? Nếu cho nhau thích đối phương, vì cái gì không ở cùng nhau? Như vậy không phải sẽ rất thống khổ sao? Bách Lý Thất Thất nghe Đế Thiên Linh nói. Càng thêm khó hiểu hỏi, Thất Thất ngươi còn nhỏ, về sau ngươi liền sẽ minh bạch, yêu nhau người, cũng không nhất định sẽ ở bên nhau, buông tay, cũng là ái lẫn nhau một loại phương thức. Bách Lý Thất Thất nghe vậy, phản ứng kịch liệt mà lắc lắc đầu, theo sau ra tiếng nói, ta không, vô luận về sau đã xảy ra cái gì, ta đều sẽ cùng chính mình ái người ở bên nhau, nếu là yêu nhau không thể bên nhau. Kia không bằng đã chết càng thêm giải thoát. Ngốc Thất Thất, ngươi còn nhỏ, còn không hiểu biết cái gì là ái. Những việc này, chờ ngươi về sau trưởng thành rồi nói sau. Đế Thiên Linh lại xoa xoa Bách Lý Thất Thất tóc đẹp. Nhẹ giọng nói, trong thanh âm mang theo vô hạn ôn nhu cùng sủng nịch. Bách Lý Thất Thất bất mãn mà rầu rầu miệng, theo sau nói, Linh ca ca, ta đều sống thật lâu, chỉ là hiện tại vẫn là tiểu hài tử bộ dáng thôi. Hảo hảo hảo, chúng ta Thất Thất đã là cái tiểu đại nhân, Đế Thiên Linh lắc lắc đầu. Theo sau ứng tiếng nói, Bách Lý Thất Thất nghe Đế Thiên Linh có lệ lời nói. Lại bất mãn mà rầu rầu miệng, nàng liền biết, ở Linh ca ca trong mắt, nàng trước sau là cái không lớn lên tiểu hài tử thôi. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.